Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3573, Nhất Thiên Quan, cố nhiên người nơi này đều không thích huyết ma, hắn rốt cuộc quá bá đạo, ngày xưa hắn vừa tới bất hủ tiên khoáng thời điểm, còn luyện chết không ít cường giả, chỉ có điều huyết ma dù sao cũng là vũ trụ chí cường giả. Đối với đạo cùng pháp nắm giữ ha có thể là bọn họ có thể sánh vai. Mà bất hủ sơn là truyền thừa địa. Để bọn họ cùng huyết ma cạnh tranh. Này không khỏi quá bắt nạt người. Này đạo chủ thực sự là gặp may. Vỗ vài câu nịnh nọt. Dĩ nhiên nắm giữ giống như dị tổ tư cách. Ma quân thần thái âm lãnh. Đạo chủ dù sao cũng là cùng cảnh giới xưng tôn thiên hạ cường giả. Ở bất hủ sơn nói không chắc có đại kỳ ngộ. Ta thừa nhận đạo chủ đáng sợ. Nhưng là cùng dị tổ so ra. Không thể đánh đồng với nhau. Dị tổ quăng bồi dưỡng được đến cổ vương liền có 3 cái. Lực vương đầy mặt vẻ chờ mong. Hắn chủ tu thân thể. Phi thường khát vọng lang bạt bất hủ sơn, nhưng là lão đạo sĩ không nói lời nào, hiện tại ai cũng không thể leo núi, hiện tại bất hủ sơn mở ra, đã gây nên động đất, trong này 5 tháng sức mạnh thật đáng sợ, vượt qua bọn họ nhận thức, ở bên trong tu luyện 1 năm, mới chẳng khác nào ngoại giới chừng 10 ngày, đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn. Mặc dù là huyết ma đều không thể sáng lập ra như vậy, thời không? Hơn nữa ở bất hủ sơn trong này, cất giấu vô tận truyền thừa, dựa trường cường giả đều phi thường hưng phấn. Đây là có thể gặp không thể cầu đại tạo hóa, chỉ cần có thể leo núi. Quang trong này tốc độ thời gian trôi qua, đủ khiến dựa trường cường giả chiến lực tăng vọt. Bất hủ sơn từng bước mở ra, rơi xuống sán lạn ánh sáng chói mắt hà. Mỗi một tấc nham thạch vách, đều đan dệt rườm ra bất hủ tiên ngân. Ánh mắt di động, hướng lên dò xét, núi này liền giống như một cái đăng thiên lộ. Một cửa tiếp một cửa. Hiện tại cửa thứ nhất cũng chỉ có dị tổ ngồi xếp bằng ở đây. Đây chính là bất hủ sơn, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn hướng về bất hủ sơn đi đến, bước vào cửa thứ nhất thời khắc. Đạo lăng bên tai nổ vang sấm sét thanh âm. Trên vòm trời tựa hồ có một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đánh xuống. Đập xuống ở cơ thể hắn tiến lên. Thậm chí bất hủ sơn tràn ngập ra một trận lại một trận bất hủ lực lượng. Khóa lại đạo lăng thân thể, đem hơi thở của hắn từng bước áp chế lại. Đây là cảnh giới áp chế, đạo lăng kinh dị, bất hủ sơn phi thường đặc thù, có thể áp chế cảnh giới cao cường giả. Phàm là lang bạt, mặc kệ tu hành mạnh yếu, đều phải nhận được một cái công bằng đãi ngộ. Đạo lăng hướng về trước cất bước, mỗi một bước đi lên. Bên tai của hắn liền lan truyền xuống núi vỡ hải nứt nổ vang. Sức mạnh rất đáng sợ ở nện gõ cơ thể hắn. Ngũ tạng lục phủ đều bị liên tiếp rèn luyện. Cả người gân cốt phảng phất bị giết kiếm chém đánh. Đây là đang khảo nghiệm thân thể căn cơ. Nếu là thân thể căn cơ không đủ, trực tiếp hình thần đều diệt. Dị tổ, vì sao không đi? Đạo lăng cau mày. Tuy rằng cửa thứ nhất đáng sợ, thế nhưng đối với đạo lăng cùng dị tổ tới nói, căn bản không khó, rất nhanh sẽ có thể qua cửa. Nhưng là dị tổ lão thần tự tại ngồi xếp bằng ở đây. Đạo lăng suy nghĩ một hồi, ở trong lòng thầm nói, nếu là chuyển thừa, hẳn là một cửa so với một cửa đáng sợ, lại như là vô lượng kim sơn giống nhau. Càng hướng bên trong liền càng là khó khăn, đạo lăng cũng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ngồi xuống thời khắc, hắn thần thái rung mạnh, bởi vì áp lực đáng sợ hơn. Quả thực là đếm không hết đại tinh nện ở thể xác của hắn trên. để cơ thể hắn leng keng vang vọng. Vù, đạo lăng võ đạo thiên nhãn mở. Mở thời khắc, nội tâm của hắn rơi vào trong vui mừng. Bởi vì cửa thứ nhất dường như phục sinh. Mỗi một tấc nham thạch vách đều là một cái cô đọng vô số lần mật văn đồ. Trình bày nhân thể ảo diệu, tiên tàng chi nguyên, những này mật văn đồ, giống như đã từng tương tự. Đạo lăng từng ở vô lượng kim sơn bên trong, nhìn thấy một ít tương tự mật văn đồ, nhưng là cùng nơi này không giống. Cửa thứ nhất này, chỗ trình bày mật văn đồ, là cơ bản nhất, lại như là một cái vừa bước vào giới tu luyện cường giả. Tu luyện làm cơ bản bí thuật, thế nhưng này mật văn đồ tỉ mỉ trình độ để đạo lăng đều giận sôi. Thậm chí quá nhiều, vô cùng vô tận, hai thằng nhóc này ngược lại cũng thông minh. Chỉ có đem cơ sở thiên đều hiểu rõ, tương lai mới có thể đi càng xa hơn. Tên ma đầu này cố nhiên mạnh, nhưng là hết thảy đều định hình, không có tác dụng lớn. Lão đạo sĩ híp mắt lại, mặc dù là cơ sở thiên, thế nhưng liên quan đến lĩnh vực hùng vị tuyệt thế, mượn cơ hội có thể rèn đúc dưới hùng vị nhất thân thể cơ sở. Đối với lão đạo sĩ tới nói, nhân đạo đỉnh cao nhất là thích hợp nhất lăng bạt bất hủ sơn. Cảnh giới này nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, có thể chỉ cần tiến một bước. Chính là vũ trụ bá chủ, nếu là có thể mượn cơ hội rèn đúc ra đáng sợ nhất căn cơ, tương lai sẽ bắn vọt càng xa xôi. Đạo lăng lĩnh hội được này pháp quý giá, ở nhân đạo đỉnh cao nhất lĩnh vực này, chính là toàn diện thăng hoa, đem tất cả tiên tàng đào móc đến mức tận cùng, tương lai thành đế sẽ cực kỳ kinh thế, đi cũng là càng xa. Quá rườm rà, một tháng trôi qua, đạo lăng mới miễn cưỡng sơ làm rõ. Tuy rằng chỉ là cơ sở thiên, thậm chí mật văn đồ tương đối dễ dàng tìm hiểu, nhưng là toàn bộ nhất thiên quan hết thảy mật văn đồ. Hùng vĩ trình độ không thể nào tưởng tượng được. Này thật đúng là một cái mênh mông công trình. Nếu không là nơi này có tốc độ thời gian trôi qua, đi qua này một cái lại một cái thiên quan, cái này cần bao nhiêu thời gian? Đạo lăng một trận lấy làm kỳ, hắn từng bước bình tĩnh lại, yên lặng tìm hiểu những này mật văn đồ. Bất hủ sơn đạo trường, đến cường giả càng ngày càng nhiều. Đối với có thể trước tiên xông vào tìm hiểu đạo lăng cùng dị tổ, bọn họ đều phi thường đố kỵ. Mặc dù mới đi qua mấy ngày, nhưng là đạo lăng cùng dị tổ đã tìm hiểu mấy tháng. Ha ha, buồn cười, dòng dã nửa năm, liền nhất thiên quan đều không vượt qua nổi mấy ngày đi qua. Huyết ma thần thái khinh bỉ, căn cứ hắn giải quyết, nửa năm này liên tiếp xông qua bốn không quan hệ, cũng không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng là đạo lăng cùng dị tổ y nguyên ở nhất thiên quan bên trong trà trộn, để huyết ma rất là chẳng đáng. Nhanh hơn, lại có thêm mấy ngày liền gần đủ rồi, bọn họ làm sao không nhúc nhích. Dưới chân núi nghị luận sôi nổi, dị tổ cùng đạo chủ đều là đáng sợ kỳ tài. Lẽ nào bất hủ sơn thật như vậy khó xông? Nhất thiên quan đều nhốt lại bọn họ lâu như vậy, bọn họ rất khó hiểu. Chư vương nội tâm nặng trình trịch, liền đạo chủ đều không xông qua được nhất thiên quan, huống chi là bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đều gần một năm. Đạo lăng như lão tăng nhập định, bên ngoài thân rực rỡ, kim quang bắn ra bốn phía, như là một tôn cổ xưa thần linh. Đạo lăng ở bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng là ở trong con mắt hắn, thời không huyễn diệt, thánh quang bắn ra bốn phía, có đếm không hết mật văn đồ đang không ngừng thoáng hiện. Một tầng tiếp một tầng, phảng phất vũ trụ mênh mông thủy triều cuồn cuộn mà đến. hoàn chỉnh mật văn đồ. Đạo lăng võ đạo thiên nhãn trợn to, như là nhìn thấy một cái vũ trụ đại thế, như là nhìn thấy một cái ngủ say người khổng lồ, như là nhìn thấy một tôn võ đạo thiên vương. Đạo lăng trong con ngươi phản chiếu làm ra một bộ tuyệt thế hình ảnh. Đây là một cái vô cùng màu vàng mật văn đồ, xây dựng thành một cái đáng sợ người khổng lồ, ngạo thị thiên hạ, cúi nhìn năm tháng vĩnh hằng. Thú vị, lão đạo sĩ lấy làm kinh hãi. Hắn có thể thời khắc cảm ứng được người chuyển thừa tìm hiểu tiến độ. Nội tâm một trận khiếp sợ, nhanh như vậy liền lĩnh hội ra, nói không chắc có tư cách căn cứ cơ sở thiên, mở ra một ít đạo cùng pháp. Lão đạo sĩ tay áo lớn vung một cái, quát lên, canh giờ đến, bắt đầu lăng bạt bất hủ sơn, cho các ngươi một ít phúc lợi. Ở các đại thiên quan biểu hiện xuất sắc, có thể được tài nguyên bồi dưỡng. Cái gì chó má tài nguyên? Ta muốn chính là cửu thiên quan tài nguyên. Huyết ma tàn lạnh nở nụ cười, lập tức xông lên, xông vào nhất thiên quan, lạnh lẽo con mắt dò xét bốn phía. Liền như thế thô thiển đồ vật, nát phố lớn truyền thừa mà thôi, không đáng nhắc tới. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, huyết ma ở nhất thiên quan đi tới, liền leo lên nhị thiên quan. Này đáng sợ vừa tải trình độ để bọn họ khóc không ra nước mắt. Cùng vũ trụ chí cường giả so đấu tìm hiểu tốc độ, đây cũng quá bắt nạt người. Hết chương.